Nhân mùa đại lễ Vu Lan, Trọng Nghĩa và Mộng Lan, kính mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi hai bài đọc của Ni Sư Như Đức, nhan đề Vong Ưu Thảo và Nhà Có Mẹ Già. Vong Ưu Thảo. Chúng ta có một đời sống gần với cây cỏ. Mới sinh ra, được bồng ẩm, đã nghe mùi dầu khuynh diệp, mùi đặc trưng của các bà mẹ mới sinh con. Vô tình, mùi lá cỏ theo ta suốt một đời. Khi ấm đầu nóng lạnh, khi mọc răng, giãn gân cốt để lớn, mẹ cũng xức cho thứ dầu ấm ấm, thơm thơm đó. Để sau này, dù già, dù lớn đến đâu, chợt nghe trong hương chiều thoảng mùi khuynh diệp, ký ức sẽ cảm thấy nôn nao. Mình sẽ không biết mình nhớ nhung cái gì. Nếu như còn bé thì sẽ nói là nhớ mẹ, mong đợi mẹ. Trong vô thức, mẹ là chỗ nương tựa an ổn. Con rất nhỏ, yếu ớt mong manh, dễ bị tổn thương. Bất cứ vật gì cũng có thể uy hiếp. Con khiến chút xíu cắn đau, cũng không biết tự phủi đi. Con gà, con chó chạy ngang, cũng coi như là ông kẻ. Chỉ có mẹ bên ta, chăm sóc nâng niu. Bé an tâm khi có mẹ bên cạnh là vậy. Mẹ nhường tất cả tiện nghi dễ chịu cho con. Trong giấc ngủ không biết gì, thì chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Con không bị đánh thức bởi cảm giác ẩm ướt, dơ bẩn. Ăn cơm thì lựa miếng ăn mềm, vừa miệng. Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, miệng nhai cơm trắng, lưỡi lừa cá xương. Người mẹ nhai cơm cho con cũng là kiểm tra thức ăn, độ ngọt thích hợp với bé. Đi chơi thì chỗ nào đất cứng khó đi, mẹ ẵm ngồi trên xe rong ruổi đường xa, nằm trên mình mẹ như chiếc nôi êm. Một đời thương yêu bảo bọc, từ thời hoang dại chưa biết gì, đã lưu vị đầm ấm của mẹ. Vì thế khi nói nhớ mẹ, có nghĩa là tâm thức muốn nhắc đến đầu nguồn tình cảm. Lúc đó chỉ có con suối êm đềm của tuổi thơ. Thời xưa của mẹ, mỗi lần gội đầu, mẹ nấu nước lá hương nhu, như tên của nó, mùi hương đầm thoảng trong không khí. Con cua tay tìm kiếm, không nắm được, nhưng vẫn cảm giác nhẹ nhàng, thanh khiết. Mẹ không để con tiếp xúc với mùi hương nồng gắt. Có người mẹ ra vườn hái bông hồng cho con. Sáng nay muốn tặng con đóa hồng, tham lam mẹ hái quá nhiều bông. Mẹ cài hoa quanh lưng áo, nhưng nhiều quá nên thắt lưng bị đứt. Bông hoa rơi lả tả, theo gió bay đi. Chiều về, áo mẹ còn thoảng hương thơm. Con chỉ cần nghe mẹ kể, và ngửi mùi áo của mẹ, cũng thấy lòng lâng lâng. Chiều về, áo mẹ còn thơm ngát, ngửi chút hương thơm, con thấy lòng. Con đến tuổi đi học, mẹ sắm sửa áo quần, cặp vở, dẫn con đến trường trong buổi sáng mùa thu. Khi con quen trường, quen lớp, còn có bao nhiêu bạn mới, chơi trò chơi gì, mẹ đều chia sẻ, như trong bốn câu thơ của nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng ngày nào. Năm lên bảy tuổi, nghe lời mẹ dạy, tôi làm học trò, mắt sáng môi tươi. Đường làng phân trâu, ngát mùi cỏ dại, sáng sớm lên trường, ngồi đó thảnh thơi. Thế giới tiếp xúc đầu tiên của con là cỏ cây trường lớp. Ở đó, những bụi cỏ mây ghim đầy những cây kim li ti, mẹ gỡ và giũ cho sạch. Những cây cỏ gà con bứt về đầy cặp, rủ mẹ cùng cầm cọng cỏ chơi với con. Cây cỏ chùm bao có trái chín vàng, con khoe với mẹ như một thành tích khám phá đặc biệt. Nghe nhị thập tứ hiếu kể chuyện cậu bé Thái Thuần hái dâu nuôi mẹ, lựa trái chín đen vị ngọt để dành cho mẹ, trái đỏ vị chua phần của mình, thật dễ thương, con muốn bắt chước. Nhưng thành phố này đâu phải giữa rừng, con để ước mơ đó lại, mỗi ngày về ôm gối mẹ đọc bài thuộc lòng. Thầy Mẫn Tử rất đường hiếu nghĩa, xót nhà Huyên quạnh quẻ đã lâu. Nhà Huyên là nhà của mẹ, chỗ mẹ ngồi cũng gọi là Huyên đường, như chỗ của cha gọi là Nghiêm đường. Con sợ và tuân lời cha, thương và gần với mẹ một cách tự nhiên, cảm thấy chữ Huyên đường có một cái gì đó vỗ về che chở. Sau này con mới biết rõ, cỏ huyên cũng gọi là vong ưu thảo, thường trồng gần nhà, có bông màu vàng như hoa ly. Bông của nó ăn được, xào nấu canh, phơi khô, gọi là bông kim châm. À, té ra là vậy. Con để ý nhìn những vạt bông màu vàng sáng trưng đó. Đà Lạt trời lạnh, sương pha ướt đường rừng. Cây hoa niềm nở mọc bên đường, vong ưu thảo. Mẹ là niềm an ủi rất lớn mà cuộc đời dành tặng cho con. Chính vì thế, gần mẹ là quên hết ưu phiền, từ lúc con là một sinh vật bé tí cho đến tuổi già. Mẹ già trăm tuổi, thương con 80. Người ta thường nói như vậy. Tình thương của mẹ không có tuổi. Con cũng chưa bao giờ thấy mẹ già. Dù mẹ có yếu đi, có khi quên, khi nhớ, gần mẹ bao giờ cũng không thấy ưu phiền. Làm gió giặc nhiều đưa điệu ca nhớ. để mình ngồi nhớ lũy tre xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu cần. Một lúc nào đó ta chợt thấy mẹ mình già đi. Hạnh phúc cho người con nào được thấy cha mẹ già. Tại sao tôi ở đây là tác giả viết bài này, tức là Ni Sư Như Đức. Tại sao tôi nói như thế? Bởi vì có những người con, cha mẹ mất quá sớm, không kịp phụng dưỡng cha mẹ không kịp được con cái chăm sóc, được các con của mình vỗ về, nhưng ngày xưa cha mẹ đã chăm sóc, vỗ về con cái. Một lúc nào đó, bạn thấy mình ngồi bên mẹ, rất già nua, mỏng manh như chiếc lá gầy vàng vọt, chực rơi. Bạn nhớ những ngày cũ ấu thời, mẹ luôn là nơi nương tựa ấm áp và tin cậy. Lúc đó, bạn cũng chỉ là một chồi non yếu ớt. Mẹ chăm sóc nhẹ nhàng, nâng niu. Khi con vừa tượng hình trong bụng mẹ, có bao điều lo lắng mà người xưa chỉ dạy. Sự lưu tâm của ông bà, những kinh nghiệm của người trước, ngay cả những bậc túc nho uyên thâm, chỉ biết ngồi bên bàn viết, cũng dặn dò. Chiều sương chớ để áo quần, đỉnh đầu phải cúi, bước chân phải dò. Người mẹ có thai, phải đi đứng chậm rãi, cẩn thận, dè dặt từ đầu đến chân, không được phơi quần áo ngoài trời ban đêm, sợ e khí độc tà xâm nhập. Ở Trung Hoa, Trình Di là một bậc tống nho nổi tiếng mà các thư sinh khi theo học nho giáo, ta gọi nơi thầy dạy học là cửa khổng sân Trình. Đủ biết uy tín của Trình Di gần ngang với Khổng Tử, đã soạn tập Minh Đạo Gia Huấn. Trong đó có phần dạy phụ nữ như sau. Đàn bà khi mang thai không nên ăn các thức ăn độc, không nên nghe các tiếng buồn bã, mà tiếng Hán Việt gọi là ai thinh. Đi đứng đường chánh, miệng không nói điều tà vậy. Là đủ biết tất cả cách cư xử, ăn uống, nói năng tiếp xúc của một người mẹ quan trọng biết bao. Vì nuôi dưỡng cho đứa con sắp chào đời, chuẩn bị cho một thành viên của gia đình, xã hội một tư cách tốt đẹp, toàn vẹn từ thân thể đến tâm hồn. Người mẹ đã phải nuôi con, dạy con từ trong thai, ta gọi là thai giáo. Tôi thường thấy các bà mẹ treo ảnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm hay ảnh Đức Mẹ Maria với dung nghi dịu dàng, từ ái, để mong đứa con sau này cũng thánh thiện và từ ái như thế. Có câu chuyện vui kể lại, hai ông bố chia sẻ kinh nghiệm về việc vợ sinh con. Một ông nói, vợ tôi sinh ba vì hồi bà ấy mang thai, tôi xem phim Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ. Ông kia kêu lên, thôi chết rồi, vợ tôi có thai gần sanh, mà hôm qua bà ấy mới đọc truyện Alibaba và 40 tên cướp. Giữa cha mẹ và con cái là một điều hiển nhiên. Dù khi con được sinh ra là một người độc lập, nhưng trong đời sống tâm linh, con chịu sự hướng dẫn của cha mẹ. Và trước khi con tiếp xúc với xã hội, yếu tố gia đình đã ăn sâu vào tâm thức. Tác phẩm Gia Huấn Ca của Nguyễn Trãi có bài dạy con như sau. Ngày con đã biết chơi, biết chạy, đừng cho chơi cầm gậy, trèo cao, đừng cho chơi búa, chơi dao, chơi vôi, chơi lửa, chơi ao có ngày. Trò chơi của đứa bé là một cách giáo dục. Đứa bé biết chơi trước khi biết học. Và những hình ảnh đầu đời thường ghi dấu rất đậm. Những bậc cha mẹ thời nay có mấy khi đọc lại tác phẩm Gia Huấn Ca của Nguyễn Trãi. Dạy từ thuở hãy còn trứng nước, yêu cho đòn bắt chước lấy người, trình thưa vân dạ đứng ngồi, gái trong kim chỉ, trai ngoài bút nghiêng, gần mực đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn, ở ống thì dài. Lạ gì con có giống ai, phúc đức tài mẫu là lời thế gian. Làm mẹ chớ ăn càng nói dữ, với con đừng chửi rủa quá lời. Vì con, cha mẹ trở nên nghiêm chỉnh, đứng đắn, bỏ qua những ngày tháng rong chơi. Con là hình ảnh của sự nghiệp mai sau. Ai cũng muốn con mình có cuộc đời tốt đẹp hơn mình. Vì thế, con lại là sự nghiệp giáo dục của cha mẹ. Trong trường hợp đặc biệt, ảnh hưởng của thai nhi tác động lên bà mẹ, khiến bà vươn cao khỏi thế giới thường tình. Ngài Xá Lợi Phất, khi bà mẹ mang thai ngài, đã thành một người có tài biện luận. Điều này khiến cậu của ngài là Câu Hy La lưu ý. Ông vốn là một luận sư danh tiếng trong giới học giả. Nay, mỗi khi đối đáp, đều phải chào thua bà chị. Ông biết đây là do ảnh hưởng của đứa bé trong bụng mẹ, và biết tương lai của cháu hẳn rất phi thường. Sợ cậu không bằng cháu thì thật là quê, nên không dám tự mãn, phải lo tìm thầy học đạo. Sau này, ông là một trong những vị đệ tử Phật được nêu tên trong các bản kinh. Gia đình ngài Xá Lợi Phất nhờ uy lực của ngài mà bao nhiêu người được độ chứng quả. Đến giờ phút gần nhập niết bàn, ngài trở về ngôi nhà xưa ở trong căn phòng của mình hồi mới chào đời. Và trong đêm cuối cùng, bà mẹ của ngài chứng kiến sự kỳ diệu của con. Biết bao ông vua trời đã đến đảnh lễ ngài, bà phát tâm mãnh liệt và chứng quả dự lưu. Đó là một sự trọn vẹn so với ngài Mục Kiền Liên phải vất vả hơn. Trong 10 đệ tử lớn của Phật, chúng ta ghi nhận 2 hình ảnh giữa mẹ và con khác biệt nhau của 2 tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Hình ảnh nào cũng cao quý, thân thương. Ngày nhỏ, con cần mẹ. Mẹ là niềm vui của con. Ngày nay, khi bạn đã là người trưởng thành, sức dài, vai rộng, mẹ năm xưa già đi, một đời trút cạn cho con. Mẹ cần con trong những tháng ngày yếu ớt. Mẹ bây giờ không thể chăm sóc, làm các việc vì con. Bạn hãy là niềm vui của mẹ, là chỗ nghỉ của mẹ. Mẹ có thể tin cậy vào bạn để an tâm thở những hơi mỏng manh, nhẹ nhàng và cẩn trọng như ngày xưa mẹ đối với bạn khi còn bé. Hiếu thuận là món quà đem lại nụ cười ít oi cho mẹ. Như ngày xưa, cha mẹ vì con sống đời đạo đức. Ngày nay, bạn có 2 bổn phận: sống đời đạo đức để trả ơn cho cha mẹ và làm gương cho các con. Phật từng dạy, gặp thời không có Phật, hiếu dưỡng cha mẹ là phụng thờ Phật. Một người có cha mẹ già là một dịp được phụng thờ Phật. Vậy hãy nhớ, nhà có mẹ già. Trên thế gian có nhiều kỳ quan, có thật nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp vẫn là mẹ của ta. Mẹ của ta là kỳ quan đẹp nhất trên thế gian này, mẹ là kỳ quan. Em hãy ngồi xuống đây, anh hãy trộn vòng tay ôm mẹ thật lòng.